Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 2, ảnh tử. Phong thu tử quán bên trong, coi trời bằng vung ở Ray chờ tạm thời sau khi rời đi. Phụ trách lấy tử quán buôn bán, theo tay cầm lên một chén Ray chờ trước đó điều chế tốt liệt tử. Ngậm si gà coi trời bằng vung mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tiếp tục như vậy nữa, người thiếu Ray chờ nợ. Cả một đời cũng còn không rõ. Trên bàn loay hoay một cái tiểu hình robot câu nhắc nhở lấy coi trời bằng vung. Có quan hệ coi trời bằng vung thiếu nợ Ray chờ sự tình. Thường đến phong thu tử quán người chơi đều là biết đến. Rất nhiều người ưa thích dùng chuyện như vậy. Trêu ghẹo coi trời bằng vung. Bởi vì, bọn hắn đều thấy suốt. Coi trời bằng vung cùng Ray chờ quan hệ không tầm thường. Đời này còn không rõ. Vậy thì kiếp sau tiếp tục lạc. Ngồi ở câu đối diện Han vừa cười vừa nói. Tuy nhiên nhìn như là nói lấy coi trời bằng vung. Nhưng Han hai mắt lại là nhìn lấy câu. Ánh mắt bên trong nóng rực. Để câu cầm cái kìm tay run một cái. May mắn là, người chung quanh đều đưa chú ý lực đặt ở coi trời bằng vung trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới giữa hai người không giống nhau. Không sai. Kiếp sau coi trời bằng vung cũng phải cho Ray chờ làm việc. Vì cái này to lớn mục tiêu. Mọi người cạn một chén. Lam Mông giơ lên cao cao phải chén rượu trong tay. Phong thu tử quán bên trong người chơi mặc dù đại bộ phận là kẻ độc hành. Nhưng chỉ có cực một số ít là bởi vì tính cách quái gở nguyên nhân mới trở thành kẻ độc hành. Cho nên đại bộ phận đều cùng thường nhân yêu như nhau ồn ào. Cạn ly, cạn ly. Kẻ độc hành nhóm mang theo cười vang, nhao nhao nâng chén, coi như ta kiếp sau trả lại Ray chờ làm thuê. Các ngươi bọn gia hỏa này chẳng lẽ cũng phải lại đến vào xem sao? Coi trời bằng vung trợn trắng mắt, tức giận nói, đương nhiên, tất cả mọi người chăm miệng một lời đáp trả. Tiếp theo, liền lại là một trận cười vang, mong ước các ngươi bọn gia hỏa này sống lâu trăm tuổi. Kiếp sau cũng là như thế này. Coi trời bằng vung hướng về phía đám người giơ lên ngón tay giữa. Bất quá, dạng này đánh trả, sẽ chỉ làm tiếng cười biến lớn, trở nên càng vui sướng hơn. Không thể nghi ngờ, có coi trời bằng vung ở phong thu tử quán. Xưa nay không thiếu khuyết vui cười. Không chỉ có là bởi vì coi trời bằng vung không ngại bị người chế nhạo tính cách. Cũng bởi vì hắn 10 phần thích cùng các bằng hữu chia sẻ vui cười. Nhìn trước mắt không khí náo nhiệt, coi trời bằng vung cơ hồ là bản năng cho Tần Nhiên ra mời. Sau đó, liền tĩnh tĩnh chờ lấy hồi phục. Mặc dù đại bộ phận thời điểm là không tin tức, không có đoạn dưới, nhưng lần này khác biệt đinh. Tư tin giòn vang âm thanh, lập tức hấp dẫn coi trời bằng vung chú ý. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng tư người đáng tin tính danh lúc, trên mặt mừng rỡ lập tức biến thành thất vọng. Tướng quân, một cái có chút chán ghét đối thủ cạnh tranh. Coi trời bằng vung rất không muốn để ý tới đối phương. Nhưng cuối cùng vẫn ấn mở đối phương tư tin. Khi từ nội dung bức thư xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Ba, một tiếng, coi trời bằng vung chén rượu trong tay liền ném xuống đất. Ngã cái hiếm nát, làm sao vậy? Coi trời bằng vung, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lập tức bị hấp dẫn tới. Âm thanh hỏi thăm, các ngươi ai có 2567 tin tức nhanh lên? Ai có tên đáng chết? Làm sao lại xúc động như vậy? Những cái kia gian phòng đều bị bố trí trùng điệp bẫy dập. Hắn làm sao lại một đầu xông tới rồi? Đáng chết, đáng chết. Coi trời bằng vung đứng lên đến hô. Miệng bên trong càng là nhắc tới không ngừng. Tuy nhiên lời nói bừa bãi. Nhưng là người đang ngồi lại đều nghe cái minh bạch. Những sát thủ kia người chơi xuất hiện thời điểm, Tần Nhiên đại khai sát giới sự tình. Về sau đối mặt hắc bào, Leo Venter không lưu tình chút nào sự thật. Phần lớn người đều biết, bọn hắn đồng dạng biết đến là, Tần Nhiên cũng không có cầm tới toàn bộ chiến lợi phẩm. Bởi vì, lái buôn tên gian thương kia phái ra chư nhiều người tay chành sau những cái kia gian phòng. Đối với, lái buôn, dạng này buồn nôn hành vi. Tất cả kẻ độc hành đều là bất mãn. Nhưng thì có biện pháp gì cự đại thành thị bên trong không giống hiện thực. lại so hiện thực càng thêm chân thực, hoặc là nói, tàn khốc. Cho dù là có một số đặc biệt quy tắc đối với mỗi cái người chơi tạo thành nhất định bảo hộ, nhưng luôn có lỗ thủng có thể chui. Trừ phi người vĩnh viễn đợi ở trò chơi gian phòng bên trong không xuất hiện. Nhưng, cái này lại làm sao có thể người là quần cư động vật, tự xưng kẻ độc hành người chơi cũng sẽ ở phong thu tử quán bên trong những người khác. Cho nên, đang ngồi kẻ độc hành đều qua tần nhiên không nên vọng động. Một số nhiệt tâm gia hỏa, càng là trợ giúp tần nhiên chú ý những cái kia theo dõi người, động tĩnh. Bất quá, theo thời gian trôi qua, phần lớn người đều coi là tần nhưng đã bỏ đi những vật này. Dù sao, cùng những vật kia so sánh với, mạng nhỏ mới là càng quan trọng hơn. Tất cả mọi người không có nghĩ qua, tần nhiên vậy mà đột nhiên hành động, từng đầu tư tin, xuất hiện ở kẻ độc hành nhóm trước mắt. Chỉnh cái sự tình đến long đi mạch, bắt đầu từ từ rõ ràng bắt đầu. Không nên coi thường kẻ độc hành mạng lưới tình báo. Chính vì bọn họ mỗi lần đều là đơn độc hành động, mạng lưới tình báo mới có thể càng lớn, chuẩn xác hơn, nhìn lấy tụ đến tin tức. Câu trừng lớn hai mắt, không tự chủ được nói ra. Hắc bào cấp dưới 4 cái thiên tuyển giả bên ngoài gian phòng, lái buôn dưới trướng 6 cái. Thâm niên người chơi bị đột tập xử lý. Còn có gần 30 mới gia nhập người chơi cùng nhau tử vong. Số cái sát thủ người chơi bên ngoài gian phòng, lái buôn, dưới trướng cũng bị đột tập. Thâm niên người chơi tử vong sổ tự qua 20 người. Mới gia nhập người chơi tử vong số lượng hơn 100. Lái buôn, phái ra dưới trướng 10 người đột kích đội. Chấm ngoặc kép, 2 phút đồng hồ trước, 10 người đột kích đội toàn quân bị diệt. Khi câu niệm xuất toàn quân bị diệt thời điểm, toàn bộ phong thu tử quán bên trong, liền lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong, mọi người đáy lòng đều nổi lên không thể tin tâm tình. Xử lý một hai cái thâm niên người chơi, đối với đang ngồi kẻ độc hành tới nói, cũng không khó khăn, nhưng là liên tục xử lý 6 cái thâm niên người chơi về sau. Lại làm chút 20. Tiếp lấy diệt sạch lái buôn, tất nhiên trang bị tinh lương 10 người đột kích đội. Cái này, quá khó mà tin nổi. Phải biết, trừ bỏ trụ cột kỹ năng bên ngoài, phần lớn kỹ năng cũng phải cần thời gian cooldown. Một số còn cần thể lực, cái khác năng lượng phối hợp. Bởi vậy, các người chơi nổ lên đến khá là khủng bố, có thể tạo thành cực lớn thua suất. Nhưng chi hậu tựu phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Mà đây chính là kẻ độc hành cùng người chơi bình thường khác nhau. Một mình hành động kẻ độc hành, vì chu đáo, kỹ năng, trang bị số lượng là người chơi bình thường mấy lần, cho nên bọn hắn càng thêm bền bỉ. Nhưng giống tần nhiên dạng này liên tiếp chiến đấu, cho dù là kẻ độc hành nhóm cũng tự nhận làm không được. Thật sự là đáng sợ. Nhìn lấy tin tức như vậy, ta giống như nhớ lại ra hỏa kia. An tĩnh quỷ dị bên trong, Lam Mông nuốt một ngụm nước bọt, nhưng âm thanh vẫn như cũ khô khốc. Không có ai đi phản bác Lam Mông lời nói. Bọn hắn đều công nhận câu nói này. Đồng thời, bọn hắn cũng đều biết gia hỏa kia là ai. Thật sự là quá mức ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết, đó là bọn họ vì số không nhiều, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian. Mà nữ đang ngồi người chơi tâm đầu bỗng nhiên nổi lên cái kia kiêu ngạo khó bảo nữ tử bộ dáng. Mọi người cùng đủ dùng mình một cái. Nhưng rất nhanh, đám người sợ hãi liền bị lo lắng thay thế. Bọn hắn rất rõ ràng. Gặp dạng này tổn thất lái buôn nhất định sẽ có hành động. Tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.